Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, bên ngoài thật là nguy hiểm a. Làm lôi đạo thần nhãn lĩnh vực, che trùm lên tiên linh đế tử thứ 5 cỗ thánh thể bên trên lúc. Lập tức, tiên linh đế tử toàn thân chấn động, coi như nàng là 5 lần cường hóa cao đẳng thánh thể. Nhưng cuối cùng chẳng qua là cao đẳng thánh thể, dù cho lôi đạo thần huyết phân thân vẻn vẹn chỉ có thần huyết tứ đoạn. Nhưng liền trung cực thánh thể đều có thể cầm cố lại. Giam cầm như thế một bộ 5 lần cường hóa cao đẳng thánh thể cũng không thành vấn đề. Trong chốc lát, tiên linh đế tử này một bộ thánh thể liền đã bị giam cầm ở vô phương động đậy. Sau một khắc, tiên linh đế tử ở sâu trong nội tâm càng là cảm thấy một cỗ đại khủng bố. Phảng phất có vật gì đáng sợ buông xuống, hoặc là có cái gì lực lượng kinh khủng bạo phát, cực độ khí tức nguy hiểm tràn ngập tại trong lòng của nàng. Bảo, lôi đạo thần huyết phân thân, lúc này không có bất kỳ cái gì lưu thủ, cũng không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, trực tiếp toàn lực ứng phó. Một quyền đánh vào tiên linh đế tử thứ 5 cỗ thánh thể phía trên. Bành, lập tức, tiên linh đế tử thứ 5 cỗ thánh thể ứng tiếng bạo liệt. Biến thành bột mịn, vẻn vẹn chẳng qua là nhất kích. Tiên linh đế tử thứ 5 cỗ thánh thể liền trực tiếp bị miểu sát. Đối tất cả mọi người trùng kích đều vô cùng lớn. Đằng trước 4 cỗ thánh thể. Lôi đạo còn có thể cùng tiên linh đế tử giết khó phân thắng bại. Làm sao đến thứ 5 cỗ thánh thể, tiên linh đế tử liền bị miểu sát rồi. Trên thực tế, liền lôi đạo đều có chút ngoài ý muốn. Bất quá, hắn tỉ mỉ nghĩ lại liền hiểu. Hắn vẫn còn có chút quá coi thường thần nhãn lĩnh vực. Thần nhãn lĩnh vực tại thần huyết phân thân đạt đến thần huyết tứ đoạn về sau. Liền không ngừng mạnh lên, thần nhãn lĩnh vực, giam cầm. Trên thực tế là toàn phương vị, có thể đem 5 lần cường hóa thánh thể áp chế đến loại trình độ đó. Tốc độ chậm đến gần như là bị giam cầm, này đến sức mạnh mạnh cỡ nào? Tại loại trình độ kia dưới, tiên linh đế tử thánh thể cơ hồ liền là bia sống. Mặc cho lôi đạo công kích. Ban đầu lôi đạo thần huyết phân thân đạt đến tứ đoạn. Đơn thuần trên lực lượng, thậm chí so với hắn 4 cỗ trung cực thánh thể đều mạnh hơn. Tiên linh đế tử thứ 5 cỗ cao đẳng thánh thể, tự nhiên xa xa không thể chống đỡ được lôi đạo thần huyết phân thân công kích. Bởi vậy, vẻn vẹn nhất kích liền hỏng mất, bị triệt để ma diệt. Cái gì? Nhất kích miểu sát tiên linh đế tử thánh thể. Lôi đạo cỗ kia thân thể cũng không là thánh thể. Vì sao cường đại như vậy? Tiên linh đế tử thứ 5 cỗ thánh thể. Mặc dù không phải trung cực thánh thể. Nhưng cũng là 5 lần cường hóa cao đẳng thánh thể. Cũng phi thường mạnh mẽ. Lôi đạo phân thân. Sao có thể miểu sát tiên linh đế tử thứ 5 cỗ thánh thể? Thấy cảnh này. Tất cả mọi người rất giật mình, nhất là Kim Ba Đế Tử. Hắn có 2 cỗ thánh thể, thậm chí còn không bằng tiên linh đế tử thứ 5 cỗ thánh thể. Liền tiên linh đế tử thứ 5 cỗ thánh thể đều bị trực tiếp miểu sát. Nếu là hắn đụng tới, chỉ sợ cũng chạy không thoát bị miểu sát vận mệnh. Một khi 2 cỗ thánh thể đều bị miểu sát. Vậy hắn nhưng chính là 3 bộ thánh thể đối đầu lôi đạo 5 cỗ mạnh mẽ thân thể. Đến lúc đó, đây cũng không phải là thắng bại vấn đề, mà là ngã xuống vấn đề. Kim Ba Đế Tử nếu là đơn độc đụng phải lôi đạo, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, hắn sẽ chết. Dù cho Kim Ba Đế Tử cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua loại khả năng này. Nhưng thấy tiên linh đế tử thứ 5 cỗ thánh thể bị đánh tan. Biến thành bột mịn về sau, trong lòng của hắn liền thấy vô cùng nghĩ mà sợ. Đường đường đế tử, thế mà ở bên xem lúc, cảm nhận được tử vong uy hiếp, đủ thấy Kim Ba Đế Tử đến cỡ nào nghĩ mà sợ. Mà lại, đó cũng không phải nói chuyện giật gân. Kim Ba Đế Tử rất rõ ràng, hắn thật sẽ chết. Nghĩ tới đây, Kim Ba đế tử thấy hết sức vui mừng. May mắn Tiên Linh đế tử tới trước một bước, dây dưa kéo lại hắn. Bằng không mà nói, chờ đến Kim Ba đế tử không ai bì nổi tự mình đi tới Thương Dương thành lúc, loại kia đại hắn sẽ là cỡ nào to lớn, kinh hỉ. Nói không chừng liền thật lật thuyền trong mương. Bàn giao tại Thương Dương thành bên trong, bên ngoài thật là nguy hiểm. Đây là Kim Ba đế tử cảm giác đầu tiên. Hắn vốn cho là nhập thế hết sức an toàn, thì tương đương với du lịch một dạng. Đường đường đế tử tung hoành tan tác, không đâu địch nổi. Nhưng bây giờ Kim Ba đế tử thanh tỉnh, bên ngoài cũng không an toàn, tương phản còn rất nguy hiểm. Hắn như thật đã chết rồi, Hồng Trần Đế Tông tuy sẽ chấn nộ, nhưng lại có thể thế nào? Truy sát Lôi Đạo, đến lúc đó Lôi Đạo quay người vừa đi, biến mất vô tung vô ảnh. Chẳng lẽ Hồng Trần Đế Tông còn sẽ có đại đế tự mình đi truy sát? Cái kia căn bản cũng không khả năng sự tình, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Dù cho hắn là đế tử cũng giống như vậy. Đã từng, Hồng Trần Đế Tông những cái kia, nhập thế, đế tử, lại không phải là không có qua ngã xuống. Kết quả lại như thế nào? Hơn phần nửa đều là không giải quyết được gì. Có thể cuối cùng bị Hồng Trần Đế Tông cho người truy sát có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao, đều biết giết chết đế tử, ai còn sẽ đần độn tại chỗ chờ lấy Hồng Trần Đế Tông trả thù. Cũng sớm đã chuồn mất, nhập thế cũng không là Kim Ba đế tử trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Bên ngoài cũng không phải hắn tưởng tượng bên trong như vậy an toàn. Dù cho hắn cái này đế tử, trên thực tế cũng xa còn lâu mới có được đến hoành hành vô kỵ mức độ. Ngũ trọng thánh tôn lại như thế nào? Đế tử lại như thế nào? Lôi đạo thần huyết phân thân, nhất kích miểu sát Tiên Linh đế tử thứ 5 cỗ thánh thể về sau, khí thế trên người cũng tăng lên tới cực hạn, thậm chí đều loáng thoáng chế trụ Tiên Linh đế tử mặt khác 4 cỗ thánh thể. Cùng lúc đó, Tiên Linh đế tử sắc mặt thì đại biến, thứ 5 cỗ thánh thể bị đánh tan, ma diệt, đối với nàng mà nói, cũng là nhận lấy trọng thương. Dù cho đế tông tài nguyên vô số, mong muốn lần nữa khôi phục thứ 5 cỗ thánh thể, cũng phải hao phí dài dằng dặc thời gian. Càng quan trọng hơn là, nàng cùng Lôi Đạo chiến đấu, trên thực tế đã phân ra được thắng bại. Dù cho nàng còn có 4 cỗ thánh thể, có thể cùng Lôi Đạo thế lực ngang nhau, nhưng thì tính sao? Lôi Đạo thứ 5 cỗ phân thân rất mạnh mẽ, không thể so với Trung Cực thánh thể phải kém. Bây giờ miểu sát Tiên Linh đế tử thứ 5 cỗ thánh thể, Lôi Đạo liền có được 5 cỗ thân thể. Tại về số lượng, không thể nghi ngờ liền chiếm cứ rất lớn ưu thế. Lại như thế tiếp tục nữa, khả năng cũng không phải là lưỡng bại câu thương, mà là Tiên Linh đế tử sẽ chết, sẽ vẫn lạc. Đây là Tiên Linh đế tử dù như thế nào cũng không thể tiếp nhận kết quả. Bởi vậy, Tiên Linh đế tử lựa chọn nhượng bộ. Đi, Tiên Linh đế tử quyết định thật nhanh. Cơ hồ trước tiên liền thoát ra nhanh lùi lại. Nàng dù sao còn có 4 cỗ Trung Cực thánh thể, đều là 5 lần cường hóa, thực lực cường hoành phi thường. Dù cho Lôi Đạo có thần huyết phân thân, mong muốn trong khoảng thời gian ngắn ma diệt đi Tiên Linh đế tử một lượng cỗ thánh thể, vậy cũng không có khả năng. Thậm chí còn đến tiếp nhận Tiên Linh đế tử trình độ lớn nhất phản công. Đến lúc đó, nói không chừng Lôi Đạo đều sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vậy, Tiên Linh đế tử thoát ra nhanh lùi lại lúc, Lôi Đạo cũng không có đuổi theo, thậm chí đều không có lại ra tay, mà là đưa mắt nhìn Tiên Linh đế tử xa xa rút đi. Hai bên cách nhau rất xa, Tiên Linh đế tử ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Lôi Đạo, chậm rãi mở miệng nói, Lôi Thánh Tôn, nếu như ngươi không phải đế tử, vậy liền thật quá kinh diễm. Chẳng qua là mặc kệ ngươi biểu hiện cỡ nào kinh diễm, cũng cứu không được Cửu Cung Hầu Quốc, thậm chí đều cứu không được Thương Dương Hầu Quốc. Phiến khu vực này đã bị Nam Vân Vương đặt vào phạm vi thế lực, ngươi ngăn không được. Nói xong, Tiên Linh Đế Tử liền trực tiếp quay người rời đi. Nàng không có cuồng loạn, càng không có vô cùng thống hận. Tương phản, Tiên Linh Đế Tử ở sâu trong nội tâm cũng rất khâm phục. Trên thực tế, nàng đã nhìn ra, Lôi Đạo chỉ sợ thật không phải là một cái nào đó đế tông đế tử. Bằng không mà nói, bực này kinh tài tuyệt diễm đế tử, chín đại đế tông ở giữa, khẳng định đều sẽ có một ít tin tức. Không có khả năng không nói tiếng nào liền xuất hiện như thế một vị đỉnh tiêm đế tử. Cái kia căn bản cũng không khả năng, nếu như không phải đế tử, lại có được như thế thực lực khủng bố, dùng thánh thể tứ trọng tu vi, nghịch phạt thánh thể ngũ trọng, vẫn là Tiên Linh Đế Tử cường đại như vậy, thánh thể ngũ trọng thánh tôn. Bực này thiên phú, khó có thể tưởng tượng, thậm chí có đại đế chi tư. Tiên Linh Đế Tử trong lòng chấn động, bởi vậy không có cuồng loạn phẫn nộ, phản mà chỉ có khâm phục, thậm chí đều nguyện ý nhắc nhở Lôi Đạo. Hắn tình cảnh trước mắt cũng không dây, dù cho Tiên Linh Đế Tử bại, cũng không cách nào tránh khỏi Cửu Cung Hầu Quốc cùng với Thương Dương Hầu Quốc vận mệnh. Đó là Nam Vân Vương để mắt tới địa phương, Lôi Đạo mạnh hơn cũng không thể tránh được. Lần này trở về, lần sau Nam Vân Vương phái ra thánh tôn, chỉ sợ cũng không phải là thánh thể ngũ trọng, thậm chí có thể là thánh thể lục trọng, thậm chí cả thánh thể thất trọng thánh tôn. Thánh thể thất trọng thánh tôn, cái kia đều có thể so sánh công quốc chi chủ. Lôi Đạo trong lòng cảm giác nặng nề, Tiên Linh Đế Tử nhắc nhở, nhưng hắn hiểu được, hiện tại tình cảnh của hắn hoàn toàn chính xác không tốt đẹp lắm. Toàn bộ Hy Hòa thần triều đều sắp xa vào đến dung chuyển bên trong. Vô số thế lực đều đang tìm kiếm lấy chỗ dựa, tìm kiếm lấy kết minh, tìm kiếm lấy có thể sinh tồn được biện pháp. Giống Lôi Đạo dạng này tán tu, tại Hy Hòa thần triều bên trong, trên thực tế liền là bấp bênh, vô cùng nguy hiểm. Liền liền hầu quốc, công quốc đều là người người cảm thấy bất an. Đương nhiên, Lôi Đạo cũng có thể đi đầu quân Nam Vân Vương hoặc là Đông Cực Vương. Nhưng ở những cường giả này thủ hạ, Lôi Đạo khả năng sẽ chỉ xông pha chiến đấu. Gặp được nguy hiểm lúc, căn bản ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Thu hoạch ngược lại rất ít, coi như đầu nhập vào những thánh địa đó. Đế Tông không có từ nhỏ ở tại thánh địa, đế tông bên trong, thánh địa, đế tông căn bản liền sẽ không hoàn toàn tín nhiệm, đủ loại tài nguyên cũng mơ tưởng được nghiêng. Khó a, Lôi Đạo biết, cái này là loạn thế chi nan. Hy Hòa thần triều, không hề nghi ngờ sắp tói loạn thế. Bá, Lôi Đạo quay người, tầm mắt nhìn sau lưng Kim Ba đế tử. Hắn có thể không có quên Kim Ba đế tử, dù sao đối phương cũng là đường đường đế tông đế tử. Lôi Đạo còn không có cuồng vọng đến bỏ qua một vị thánh thể ngũ trọng đế tử. Kim Ba đế tử này đến, có thể là dâng Đông Cực Vương chi mệnh, chém giết Lôi Mỗ. Lôi Đạo dĩ nhiên biết, Kim Ba đế tử là Đông Cực Vương người. Chi chín cung trước hầu đã truyền âm đem Kim Ba đế tử lai lịch đều giải thích rõ. Kim Ba đế tử trong lòng giật mình, hắn bị Lôi Đạo tầm mắt nhìn chằm chằm, trong lòng đều có chút run rẩy, thậm chí sợ Sấm Đạo trực tiếp động thủ đưa hắn chém giết. Hắn nhưng là rõ ràng Lôi Đạo có chém giết đế tử thực lực. Không, Lôi Thánh Tôn hiểu lầm. Lần này ta không phải phụng Đông Cực Vương chi mệnh tới chém giết Lôi Thánh Tôn, mà chẳng qua là điều tra một phen, Lôi Thánh Tôn có phải là hay không đế tử, hoặc là nói, nơi này là có phải có đế tông tham gia. Kim Ba đế tử vội vàng nói rõ lý do, mặc dù trước đó hắn có chém giết Lôi Đạo tâm tư, nhưng bây giờ chỗ nào dám nói ra. Ồ, cái kia Kim Ba đế tử chuẩn bị như Hà Hướng Đông Cực Vương bẩm báo. Lôi đạo ý vị thâm trường hỏi, Kim Ba đế tử trong đầu vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức hiểu lôi đạo ý tứ, thế là ổn định lại thân tâm, trầm giọng nói ra, cửu cung hầu quốc đã bị Nam Vân Vương thẩm thấu, thậm chí Nam Vân Vương tự mình phái cao thủ đến đây. Liền Phi Tiên Đế Tông Tiên Linh Đế Tử đều đã tham dự. Ta không địch lại Tiên Linh Đế Tông, chỉ có thể trở về. Lôi đạo nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, không sai, Nam Vân Vương thế lớn, tin tưởng Đông Cực Vương sẽ cân nhắc một chút. Tốt, Kim Ba Đế Tử mời trở về đi. Kim Ba Đế Tử vội vàng chắp tay, sau đó mang theo người phi tốc rời đi Cửu Cung Thành. Sợ lôi đạo đổi ý, ai, thời buổi rối loạn a, có thể ít một cái phiền toái liền thiếu đi một cái phiền toái. Một cái Nam Vân Vương đã khó đối phó, huống chi lại tới một cái Đông Cực Vương. Lôi đạo trưởng thán một tiếng, hắn thả Kim Ba đế tử trở về, mục đích cũng rất rõ ràng. Hắn không muốn cùng lúc ứng đối Đông Cực Vương cùng Nam Vân Vương thế lực. Kim Ba đế tử phen này trở về bẩm báo, Đông Cực Vương tự nhiên sẽ ước lượng lấy, có phải hay không hiện tại liền cùng Nam Vân Vương bùng nổ đại quy mô xung đột. Hiện ở loại tình huống này, trừ phi Đông Cực Vương choáng váng, bằng không mà nói, tuyệt đối sẽ không vì không quan trọng vài tòa hầu quốc, liền cùng Nam Vân Vương bùng nổ quy mô lớn xung đột. Chẳng qua là coi như thiếu đi Đông Cực Vương, một cái Nam Vân Vương, lôi đạo lại ứng phó như thế nào? PS, nay 2C, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.